Từ Nhuyễn nói với anh nhưng động tác trên tay không dừng lại, vẫn tiếp tục vuốt ve tiểu huyệt để thỏa mãn, quá rất ngứa, rất muốn anh, cho nên hiện tại hận không thể bắt anh ngay lập tức đưa miệng đến liếm tiểu huyệt giúp cô khép đùi lại dùng tay an ủi cọ sát tiểu huyệt. Quý Trình nhìn cô bộ dạng có dâm đãng giảm ngứa, ném khăn lông sang một bên, sau đó đưa mặt tới tiểu huyệt, bẻ chân cô dạng ra thành hình chữ liếm láp, anh há mồm mút mát huyết thịt. Liếm qua một vòng sau đó dùng đầu lưỡi liếm hai cánh môi âm hộ nhưng không luồn vào trong cũng đã làm cô dùng mình kích động, bởi vì cơ thể quá nhạy cảm, quá muốn, thân thể kích động phát run. Từ Nhuyễn giữ chặt đầu anh, mặt đầy thoải mái, Quý Trình tách đùi cô ra, tiểu huyệt cô hơi giáp chủ yếu là trước đây do cạo lông nên bây giờ đang mọc dài lại, lúc này tiểu huyệt chưa được xử lý nên để tiểu huyệt tùy ý mọc lông, lông mọc vừa cứng vừa giáp, cọ lên mặt anh hơi ngứa. Anh dùng ta bẻ mỗi hộ, đem tiêu huyệt mở rộng ra, cảnh tượng bên trong lộ ra như nước sương buổi sớm, vừa rồi cô vốt ve không ít nên tiểu huyệt lúc này đỏ rực, sau khi bị tiểu huyệt màu sắc hồng hồng của thịt non đập thẳng vào mắt anh vươn đầu lưỡi liếm âm đế trước, dùng lưỡi câu lấy âm đế liếm láp, a, thời khắc bị liếm, Từ Nhuyễn thoải mái thét lên một tiếng, Quy Trình không dám lộn xộn, bởi vì bật giờ đang chôn mặt trong hạ thể cô. Ngẩng đầu lên thấy ngay bụng to nhô lên, sợ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng nên anh không dám ngẩng đầu, vẫn cứ tiếp tục liếm láp giúp cô, bụng Từ Nhuyễn nhô to nên không thể nhìn thấy anh liếm huyệt thịt nhưng Irvine có thể cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, cô thoải mái nắm hai bên khăn trải giường, làm khăn trải giường nhăn rúm gió, thoải mái nhìn, bụng mình, đôi mắt đỏ lên, đã lâu chưa được trải qua cảm giác vui sướng như vậy cho nên lúc này cô rất thự sướng. Cô nhích mông cao lên cho anh liếm, Quý Trình liếm một vòng từ ngoài vào trong cho cô, khi liếm bên trong anh mút mát thịt nọ, nghe được âm thanh anh mút mát vang lên rất lớn, Từ Nhuyễn thoải mái không chịu nổi, chân kẹp chặt đầu anh ép Quý Trình liếm càng sâu hơn nữa, bây giờ cô đang mang thai nên thân thể vô cùng nhạy cảm, phun nước rất nhanh, anh liếm không bao lâu nước đã bắn ra, huyệt thịt phun hết nước lên mắt giống như đi tiểu, Quý Trình liếm cho cô sau đó nhìn cô thoải mái đỏ bừng mặt. Phía dưới nước phun không ngừng, nước phun ra bắn thẳng lên anh chảy xuống giường, anh cầm khăn lông lau mặt mình rồi nhìn cô, Từ Nhuyễn nhìn anh, giây tiếp theo không chờ nội duỗi tay cởi quần anh ra, khi tắm xong anh chỉ mặc độc một cái quần, hiện tại liếm cho cô phía dưới đã gấp không thể chờ nổi mà cương cứng muốn anh dùng côn thịt ngăn ngứa cho cô vội vàng cởi quần lót anh xuống, nhìn dương vật to lớn kia đôi mắt cô mang theo dục vọng, Quý Trình bị cô cởi quần rất sợ hãi. Cái đồ lẳng lơ này đã gấp gáp đến thế cơ à, cô cởi quần ra sau đó muốn cưỡi lên, hiện tại cô mang thai bụng nhô lên rất to nên không tiến hành động, Quy Trình sợ ảnh hưởng đến cô, nhanh chóng ngăn cô lại, chậm một chút, cẩn thận bụng em, Từ Nhuyễn vô cùng đói khát nên căn bản không thể khống chế được, sau khi cưỡi lên người anh chậm rãi ngồi xuống, người phía dưới không dám nhúc nhích sợ đụng phải bụng cô, ở trên giường anh thong thả từ từ để kệ cô cưỡi lên người. Từ Nhuyễn ngồi có chút vụng về, không nhanh không chậm ngồi lên người anh sau đó cầm lấy dương vật dùng ta vuốt ve, dương vật vốn đang mềm, nháy mắt bị tuốt mạnh, một phần cũng là đã bị bỏ đói quá lâu nên khi được tay mềm mại của phụ nữ sờ soạng thì đã cương cứng, Từ Nhuyễn bắt lấy dương vật anh đùa nghịch vuốt ve, sau khi đã đủ độ cứng cô hướng người đằng trước, ngồi lên dương vật anh, chậm rãi đút thẳng vào, Quý Trình nhìn cô, sợ bụng cô sẽ xảy ra chuyện nên đưa tay lên giữ chặt mông cô chậm rãi giúp cô di chuyển trước sau ngồi lên dương vật anh. Bẻ tiểu huyệt ra chậm rãi chen vào, bụng cô rất lớn, dùng tư thế nữ trên nam dưới sẽ dễ dàng khống chế hơn, bằng không nếu anh áp cơ thể xuống sẽ đụng đến bụng cô gấp gáp không đợi nổi dã ngồi xuống ngay, thời điểm ngồi xuống trong nháy mắt sự vui sướng lan tràn âm thanh rên rỉ phát ra, phía dưới được côn thịt cắm, sau khi đưa vào vẫn không nhúc nhích cứ như thế hưởng thụ cảm giác chống lên dương vật anh, chờ đến khi vui sướng đủ rồi cô mới chống tay lên bụng anh bắt đầu đưa đẩy. Lúc này trên dưới di chuyển dương vật đưa đầy một trước một sau tự mình khống chế lực đạo, khống chế tư thế, cô vặn đẩy về phía trước, xoắn chặt dương vật anh, Quý Trình đặt tay lên hông có trợ giúp, nếu không bụng to rất khó di chuyển, sướng quá chấm ans Trình, tiểu huyệt cuối cùng cũng được côn thịt cắm. Thật thoải mái, a, Từ Nhuyễn xoắn dương vật anh nhịn không được kêu rên dâm tục, cuối cùng cũng được côn thịt cắm vào, 4 chương trước. Chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân chương 138, 7 giới thiệu, text link, y liên hệ, 1, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web Telegram, https://t.me/tuyendkm, chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, Facebook, https://fb.com/tuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tuyensd.com ORI Services, A còn tìm kiếm. Giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.